trong nhà mới xảy ra một chút sự cố thay đổi nhỏ. Tâm trạng có bị ảnh hưởng một chút, không có gì đáng ngại. Lưu Hùng ngồi một bên hát lại nheo mắt lại. Trong lời nói thật giống như là có ẩn ý, anh Văn. Nghe nói Xuân Yến và Xuân Long đều đã bị giết. Hơn nữa ba người cao thủ mạnh nhất trấn giữ nhà họ Phó cùng với tất cả những người ưu tú của tỉnh thành đều đã bị tiêu diệt ở thành phố Bình. Minh bên kia, lòng của anh Văn đây cũng thật rộng lớn mà. Việc này, ở trong lòng của anh Văn đây, cũng chỉ là một sự cố thay đổi nhỏ thôi sao? Cách chương.